Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 308, muốn về nhà với Thẩm Nghiên, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục lão gia tử lặng lẽ giơ ngón tay cái về phía Thẩm Nghiên, hành động này của ông cụ bớt đi vài phần uy nghiêm, thêm vài phần đáng yêu. Thẩm Nghiên vốn còn hơi căng thẳng, lúc này cũng bật cười. Không nằm ngoài dự đoán, ông cụ cũng hỏi chuyện Thẩm Nghiên khi nào đi theo chồng. Lục Tuân định lên tiếng, nhưng bị Thẩm Nghiên ngăn lại. Cô tự mình giải thích với ông cụ, khi biết Thẩm Nghiên đã làm nhiều việc như vậy ở đại đội, ông không hề bất mãn vì cô không đi theo chồng, mà còn nhìn Thẩm Nghiên với vẻ khen ngợi. Như vậy cũng tốt, lãnh đạo cũng đã nói, phụ nữ có thể đảm đương một nửa công việc xã hội. Cháu cứ cố gắng làm việc, ông tin cháu nhất định làm được. Thẩm Nghiên không ngờ ông cụ lại là một người cởi mở như vậy. Trước đó, cô còn tưởng sau khi mình nói xong, ông cụ nhất định sẽ dạy dỗ mình, nói mấy câu kiểu như con gái thì nên coi trọng gia đình hơn. Thậm chí cô còn nghĩ sẵn cách để phản bác lại, không ngờ ông cụ lại nói ra những lời này. Thẩm Nghiên lập tức giơ ngón tay cái về phía ông cụ. Cảm ơn ông ạ, ông thật sự là một người ông có tư tưởng tiến bộ. Thẩm Nghiên khen ngợi từ tận đáy lòng. Ông cụ cố tình nghiêm mặt nói, ồ, vậy nếu ta không đồng ý cho cháu ở lại đại đội, chẳng phải là ta có tư tưởng lạc hậu sao? Hì hì, không thể nào ạ, ông đã trải qua thời kỳ đó, tư tưởng nhất định phải tiến bộ ạ. Thẩm Nghiên không tiếc lời nịnh nọt. Bây giờ mọi người đều đã đồng ý, cô cũng không còn áp lực gì nữa. Nhưng ông cụ vẫn nói, hai đứa vẫn chưa đăng ký kết hôn đúng không? Đến lúc đó, Lục Tuân xem khi nào có thể đi lại được thì đi đăng ký kết hôn đi. Không biết Lục lão gia tử có nhìn ra điều gì không mà cứ giục hai người đi đăng ký kết hôn. Bản thân Lục Tuân đương nhiên không có ý kiến gì. Anh ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Vâng ạ, chúng cháu biết rồi ạ. Được, hai đứa tự có tính toán là được rồi. Ông về đây, ông cụ cũng phải về nhà khách nghỉ ngơi. Nhưng vì là lãnh đạo, nên chỗ ở của ông cũng khác. Nói thêm vài câu nữa, Lục lão gia tử mới rời đi. Nhưng không biết từ lúc nào, Lục Cẩn Dương đã nằm ngủ say sưa trên giường bệnh bên cạnh. Trong phòng chỉ còn lại ba người. Lục Tuân nhìn Thẩm Nghiên, cười nói, đồng chí Tiểu Nghiên, làm tốt lắm. Thẩm Nghiên chỉ mỉm cười, thôi đi, đừng giỡn nữa, em sang bên cạnh nghỉ ngơi một lát đây, bận rộn cả buổi sáng, lúc này cô cũng buồn ngủ. Hơn nữa, bây giờ nhìn Lục Tuân, không khí khó tránh khỏi có chút ngại ngùng. Vì vậy, Thẩm Nghiên lấy cơ muốn ngủ để không phải nhìn Lục Tuân. Nhưng tư thế ngủ của Lục Cẩn Dương thật sự quá kém. Cậu bé nằm dang rộng tứ chi, chiếm hết cả chiếc giường. Bên kia Tiểu Dương ngủ hết rồi, hay là em sang bên này ngủ? Giọng nói có chút trêu chọc của anh vang lên sau lưng Thẩm Nghiên. Ầm tiếng, Thẩm Nghiên cảm thấy mặt mình đỏ bừng. Cô ấp úng nói, không, không cần đâu. Nói xong, anh bế Lục Cẩn Dương sang một bên, rồi tự mình nằm xuống. Lục Tuân thấy cô không trả lời mình cũng không để ý, nhìn Thẩm Nghiên ngủ quay lưng về phía mình, nhưng vành tai đã đỏ ửng, anh như tìm thấy niềm vui gì đó. Thẩm Nghiên ổn định lại tâm trạng, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Lục Cẩn Dương ngủ không ngoan, chẳng mấy chốc đã ôm chầm lấy Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên đang ngủ ngon lành, bỗng cảm thấy mình như đang ôm một lò lửa vậy. Cách chương.